mềm chân cứ để mẹ con tư. Thank you.

ngàn áo ấm ra xa trên. Ước mơ không nhiều, mong niềm vui vẻ đến phương trời xa. Ai đi trong giá lạnh chẳng nghĩ chuyện người đàn áo, một vầng trăng sẽ bóng chia đôi áo đan chưa rồi, lỡ mưa đông về giá lạnh người đi. Mỗi mùa đông đến thêm từng cơn gió rét run vai ngày, những đầy nhung nhớ viết lên thành thơ. Trong tâm tư áo dệt bằng những dòng lệ yêu dấu, tặng người yêu lành xa đêm thâu. Đã thương nhau rồi, mấy ai không ngồi đã mây đông em chưa. Nhớ mùa đông đêm em ngồi đàn áo ấm xa xa trường. Áo tuy không dày nhưng lòng thêm ấm những khi chiều nắng đẹp tình đất nước, người về vui hạnh phúc tương lai. Áo đan xong rồi nhớ cho em gửi muôn vạn niềm thêm ấm

sẽ vô thăm từng nhà. Tình người sau cơn mê vẫn say, dù bao tháng năm đau thương dập vùi, trường quen vắng ta mai ta lại về. Qua cơn mê sông cạn lại thành dòng, rồi về ngọt quê hương. Ngày đó tay em dài buôn cuộc tình thật đây, mơ toàn chuyện trên mây. Còn tôi như cánh chim sẽ bay đi muôn phương, mang về mộng xanh. Lá hoa thật nhiều trái yêu thương đầy cành, hãy đem cho một một người mà tôi chưa quên.

trong phố đậu. Vì tình bạc đen thắm sáng phố khó, xem tơ duyên là trò đùa nhân gian. Tôi ca nhà cô hát lên tâm sự những người không may, thấu hiểu giùm tôi. Khi ca nhạc cuốn thì lòng cũng ta tới. Nếu còn khổ đau câu ca tôi còn đượm đầy đi thương. Chốt nỗi niềm riêng tôi xin gửi vào câu hát mai sau, để được cùng ai chút cạn bao đắng cay. Tình xin trắng tròn phơi bớt sầu thương cho nụ cười đọng trên. Đời là bước canh trường. gặp nhau ngỡ ngàng. Tình đâu sao mãi còn vương. Dẫu bước chung đường nhưng lòng xa cách ngàn phương. Dẫu chân buông gió về lạnh buốt tâm hồn, giờ hai đứa mình cùng tìm vào tim buồn. Con mang mình tròn kiếp buồn. Sang dậu còn anh trắng tay, đâu dám treo cao tỏ bay cùng nàng. Dẫu em tỏ ra thương mến, dẫu mình đi về chung lối, em giang đậu anh cuối sông tương. Biết em không mặn dầu sang gấm, nhưng áo mặc sao khỏi đâu được nàng. Có ai mẹ cha không muốn gả chồng con mình mãi sau, ai không tìm dê quý cao sang. Đêm đêm chẳng ngủ được yên, thao thức chờ chân gác lạnh một mình. Thâu canh tiếng gà xào xạc, em trong gấm lụa êm ấm, chỉ riêng mình anh giá lạnh thôi. Ước mong sau này công danh dở dàng, thưa với mẹ cha đến dặm hồi nàng. Cuối riêng trời cao thương xót, để chuyện sau này đôi lứa không muốn đời chia cách sông. Sang dậu còn anh trắng tay, đâu dám treo cao tỏ bay cùng nàng. Dẫu em tỏ ra thương mến, dẫu mình đi về chung lối, em giang đậu anh cuối sông tương. Biết em không mặn dầu sang gấm, nhưng áo mặc sao khỏi đâu được nàng. Có ai mẹ cha không muốn gả chồng con mình mãi sau, ai không tìm dê quý cao sang. Đêm đêm chẳng ngủ được yên, thao thức chờ chân gác lạnh một mình. Thâu canh tiếng gà xào xạc, em trong gấm lụa êm ấm, chỉ riêng mình anh giá lạnh thôi. Ước mong sau này công danh dở dàng, thưa với mẹ cha đến dặm hồi nàng. Cuối riêng trời cao thương xót, để chuyện sau này đôi lứa không muốn đời chia cách sông tương. Cuối riêng trời cao thương xót, để chuyện sau này đôi lứa không muốn đời chia cách sông. Đã lâu rồi

rộn vắng. Thương em anh thương nhiều lắm, em ơi biết cho chăng